khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 47, góc truyện audio.com. Kẻ cơ bắp tên là Cao Tuấn, cũng là thể giáo sinh, thời điểm nhập học thành tích đứng thứ 2. Chấm, PS, học sinh thể du C. Hắn đương nhiên biết thiếu niên trước mặt, Văn Yến, sao có thể không quen biết, lúc trước thi thể lực lấy danh hiệu thứ nhất, hơn nữa thành tích quăng người đứng thứ 2 vài con đường. Sự ưu tú lúc ấy được lão sư thể du C nghiêm khắc nhất ưng. Không khỏi ghé mắt nói với hắn mãi, Văn Yến nhéo cổ tay của hắn, phạt nhìn giống như không dùng lực, nhưng vô luận Cao Tuấn dãy dụa như thế nào, chính là không có cách nào thoát ra khỏi kiềm chế của cậu. Cô ấy nói, xin lỗi, điệu bộ Văn Yến khinh phiêu phiêu, mang theo uy nghiêm nào đó không dung kháng cự, nắm cậu tay cũng bắt đầu dùng sức, đau đến Cao Tuấn run run, nhỏ giọng lầu bầu nói, xin lỗi, không nghe thấy, Cao Tuấn tăng lớn âm lượng, thật xin lỗi, Văn Yến nhướng mày nhìn phía Quý Trì, nghe thấy không, Quý Trì vội vàng nói, nghe thấy được, mau thả cậu ta đi. Cậu nhìn Cao Tuấn kia vặn vẹo còn cảm thấy đau. Văn Yến ném Cao Tuấn ra. Động tác không chút ướt át bẩn thỉu. Cao Tuấn lảo đảo liên tục lui về phía sau. Không còn khí thế kiêu ngạo ương ngạnh khi nãy. Hắn nhìn rất không cam lòng. Lại không dám gần Văn Yến. Văn Yến ở cạnh chỗ ngồi Quý Trì vài phút. Quý Trì ngầm hiểu mà đứng dậy. Tự giác ngồi xuống phía sau. Đem vị trí ngồi cùng bàn ôn niệm niệm nhường cho Văn Yến. Vừa nãy, cảm ơn, cậu nói lời cảm ơn, biểu tình không quá tự nhiên, Văn Yến lười không muốn phản ứng, không cần, cũng không phải vì cậu. Vậy, Văn Yến ngước mắt nhìn ôn niệm niệm, khóe mắt hơi hơi dơ lên, câu ra mấy nếp nhăn chê y mặt khi cười, lão tử không thể để người khác bắt nạt cô ấy, PS tôi trực tiếp đổ Yến ca, Quý Trì cứng đờ đem cậu quay trở về, ý vị thâm trường mà nói. Cậu đối với ôn niệm niệm, khá tốt nha, Văn Yến không chút do dự nói, cô ấy giúp lão tử thi đậu cao trung, không đối với cô ấy tốt, chẳng nhẽ đối tốt với cậu, Quý Trì vội vàng xua tay, ỉ ở chỗ tựa lưng, ngàn vạn đừng nha, tờ ăn không tiêu, lão nhân gia ngài vẫn nên tiếp tục thân thiết với ôn niệm niệm đồng học đi. Ôn niệm niệm nhìn hai người đấu võ mồm này, còn có chút muốn ăn vặt. Gia hỏa Quý Trì này đối với ai đều vâng vâng dạ dạ. Một bộ dáng hiền lành, không nghĩ tới, cư nhiên còn có lá gan lải nhải cùng Văn Yến. Lão tử nghe nói, cậu ở sau lưng nói bậy không ít về lão tử. Văn Yến quay đầu nhìn phía Quý Trì, bất động thanh sắc hỏi. Phải không, Quý Trì đảo cũng không che giấu. Phải, tớ nói lão nhân ra ngài Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng, là người được xưng là nam thần giáo người gặp người yêu. Hoa gặp hoa nở của 13 cao trung, đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Cậu câm miệng đi, Quý Trì cười ha hả ngậm miệng, lấy ra sách luyện tập bắt đầu làm bài. Tớ cho rằng cậu sẽ phân đến ban khác, ôn niệm niệm cùng Văn Yến nói chuyện phiếm. Thành tích cậu vào cao trung rất ưu tú nha. Văn Yến cười đạm đạm, tổng thành tích ưu tú. Những cái gọi là ban học sinh xuất sắc, cũng sẽ không muốn thể du xê sinh, PS học sinh dựa vào thể lực cao điểm để vào. Ôn niệm niệm nghĩ rồi lại tưởng tượng, cũng đúng, rốt cuộc tiền thưởng của chủ nhiệm lớp là trực tiếp móc nối vào các cuộc thi của đồng học hàng ngày. Cho nên mặc dù tương lai thể du xê sinh cùng nghệ thuật sinh có thể dựa vào ưu tú thành tích chuyên nghiệp, thi đậu đại học lý tưởng. Nhưng thành tích bọn họ lạc hậu văn hóa, sẽ kéo các điểm cuộc thi bình quân của lớp xuống thấp. PS, học sinh chuyên thể du C và học sinh chuyên nghệ thuật. Điểm bình quân các bạn học không lý tưởng, tiền thưởng của chủ nhiệm lớp tự nhiên không có. Bởi vậy, ban ABC chờ ưu sinh, đều không quá nguyện ý để bạn học nghệ thể sinh chiêu vào lớp mình. PS, học sinh ưu tú. Cho nên, nghệ thể sinh làm người không thể bớt lo, đều bị nhét vào chỗ lão sư tuổi trẻ ban ép Trương Chí Hành. Cậu ở chỗ này, làm tớ thực ngoài ý muốn, ôn niệm niệm tùng tùng vai, có cái gì ngoài ý muốn, thành tích vốn dĩ giống nhau. Lời vừa nói ra, Quý Trì phía sau ha hả một tiếng, hình như muốn nói, Cậu giấu đi coi như cậu kín. Văn Yến chỉ đầu óc của mình, nói, có thể giúp tớ học bù thi vào Đức Tân Cao Trung. Bốn bỏ năm cũng chẳng khác nào có được bản lĩnh nghịch thiên sửa mệnh. Cậu nói thành tích giống nhau, Vũ Nhục chỉ số thông minh của tớ, Ôn Niệm Niệm, nghịch thiên sửa mệnh cái quỷ gì? Văn Yến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hỏi cô, quả trứng kia, ấp ra chim nhỏ chưa? Ôn Niệm Niệm đem cặp sách đặt lên bàn lên, để sách vở vào trong ngăn kéo. Không chút để ý nói, ăn rồi, Văn Yên thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Thật sự ăn, Ôn Niệm Niệm nghiêm túc gật đầu. Hương vị do trứng gà vẫn là thiếu chút nữa. Không phải, cậu tại sao cái gì cũng ăn thế? Văn Yến bỗng nhiên có chút tức giận. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu thèm? Không phải cậu nói có thể ăn sao? Tôi chỉ thuận miệng nói. Tớ đây không ăn, lại ấp không ra chim. Cầm nó làm gì? Đó là lễ vật đưa cho cậu. Thấy nó là có thể nghĩ đến lão tử. Ôn Niệm Niệm tiếp nhận. Miệng nói. Thấy nó tớ liền nghĩ đến cậu. Cậu là quả trứng sao? Văn Yến, lần đầu tiên trong cuộc đời không lời gì để nói. Trước kia đổi lại là tình huống này. Cậu sẽ trực tiếp vén tay áo động thủ. Nhưng cố tình đối diện với nữ sinh Teteruosmat. Đánh không được cũng mắng không được. Thật đúng là, không thể nề hà. Đúng lúc này, có đồng học vọt vào phòng học thông báo. Giang Dữ Ban A đang cùng Bùi Bân lão sư ồn ào ở chỗ giáo vụ. Nguyên bản học sinh sắp chán chết làm từng người sôi nổi tới hứng thú. Tình huống như thế nào? Hình như là bất mãn việc phân ban. Các bạn học sôi nổi rời khỏi phòng học, tới phòng giáo vụ xem náo nhiệt. Ôn Niệm Niệm theo bản năng cảm giác được không ổn. Chen chúc, hướng tới chỗ giáo vụ chạy tới. Văn Yến nhìn bóng dáng nữ sinh. Hơi nhíu mày, ây, cậu muốn hóng bát quái như vậy. Trong văn phòng, sắc mặt Giang giữ cực lạnh, cố chấp kiên trì nói. Tôi nguyện ban ép, lão sư chỗ giáo vụ nói. Đây là trường học an bài. Giang giữ đồng học, mời em phục tùng, nếu trường học có an bài. Lúc trước vì sao phải kêu học sinh điền phiếu nguyện vọng? Giang giữ lạnh lùng quét Bùi Bân phía đối diện một cái. Bùi Bân bị cặp con ngươi đen nhánh kia nhìn đến có chút chột dạ. Mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Phiếu nguyện vọng chỉ là một cái tham khảo. Đa số đồng học, lão sư vẫn tôn trọng ý tứ bọn họ. Chỉ là, ông đi đến bên người Giang Dữ. Chuyện vừa truyền, chỉ là phiếu nguyện vọng của Giang Dữ đồng học. Thật sự là có chút quá hoang đường. Khóe miệng Giang Dữ lạnh lùng mà dơ lên. Hoang đường, đúng vậy, lấy điểm thi thành tích đứng số 1 cả năm nhập học. Vậy mà lại kê khai ban ép, cái này chẳng lẽ không hoang đường sao? Bùi Bân lão sư đúng lý hợp tình mà nói, ban A chúng ta có lực lượng thầy giáo tốt nhất, có thể trợ giúp tương lai em thi đậu bất luận khu đại học trọng điểm nào. Thậm chí đại học nước ngoài, cái gì mà Harvard hay Cambridge, không nói chơi, nhưng mà em lại báo ban ép còn không phải tùy hứng sao. Giờ phút này Giang Dữ đối mặt với gương mặt Bùi Bân giả nhân giả nghĩa. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Giáo vụ chủ nhiệm cũng nói, Giang Dữ đồng học, chúng ta đều là vì suy nghĩ cho tương lai của em. Không phụ khổ tâm của Bùi lão sư, Giang Dữ chém đinh chặt sắt mà nói, tương lai ở nơi nào? Tôi rất rõ ràng, thời điểm nói lời này, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn Ôn Niệm Niệm ở cạnh cửa. Không biết vì cái gì, cô bị cặp xinh đẹp mà thâm thúy kia nhẹ nhàng đảo qua. Tâm Ôn Niệm Niệm mặc danh nhảy lên, Bùi Bân thấy thái độ Giang Dữ kiên quyết như thế, rốt cuộc hạ đòn sát thủ. Được thôi Giang Dữ đồng học, nếu em khăng khăng muốn tới ban ép rất đơn giản. Về nhà ngây ngốc nửa học kỳ sau lại đến, thầy bảo đảm thành tích trượt xuống ban ép, cùng đám cặn bã kia ngốc cùng nhau. Trong lúc nhất thời, đồng học ban ép ở xem náo nhiệt. Đặc biệt là kẻ cơ bắp cao tuấn giúp thể du xê sinh. Nhảy cao, chỉ kém không vọt vào văn phòng đem Bùi Bân đánh một trận. Ông nói cặn bã, vậy ông là loại lão sư gì? Giang Dữ đang muốn đáp ứng, lại cảm giác thủ đoạn bị người ta một phen nắm lấy. Quay đầu lại, Ôn Niệm Niệm không biết từ khi nào lại đây. Dùng sức ấn cổ tay của cậu, Lắc đầu, Giang Dữ nhìn cặp mắt hạnh xinh đẹp chan sắc, đọc hiểu ý tứ nữ sinh. Không cần như vậy, đúng vậy, tạm nghỉ học nửa học kỳ, cơ hồ có thể nói là lãng phí thời gian nửa năm. Đối với Giang Dữ tới nói, là cực kỳ đáng tiếc, thời gian của cậu, mỗi một phân mỗi một giây đều có giá trị. Lưu tại Ban A đi, thanh âm Ôn Niệm Niệm tuy nhỏ, lại cực có lượng, không hành động theo cảm tình. Bàn tay Giang Dữ dưới tay áo nắm chặt, từng chút một hòa hoãn. Thật lâu, cậu rốt cuộc vẫn nhấc tới bút, ở danh sách Ban A ký tên của mình xuống. Tuy rằng không cam lòng, nhưng không có lựa chọn, cậu nhất quán tự khống chế ẩn nhẫn. Chuyện này vốn dĩ cũng đã khác người, đổi lại là cậu ở quá khứ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đồng học chung quanh đều rất kinh ngạc, mới vừa rồi thái độ Giang Dữ còn kiên quyết như thế. Vậy mà Ôn Niệm Niệm mở miệng, cậu ta liền. Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Bùi Bân một cái, nói, Ban F không bất kham như ông tưởng tượng, dựa vào miệng nói thì có bản lĩnh cái gì. Bùi Bân không để bụng, chứng minh cho tôi xem, tôi sẽ chứng minh cho ông xem. Ôn Niệm Niệm chém đinh chặt sắt nói xong câu đó, kéo Giang Dữ rời khỏi văn phòng. Hết chương.